Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, Tiểu Hài Tử. Tiểu Hài Tử dũng cảm quên mình từ mẫu thân mình trong lòng, vùng vẫy ra, đứng ở phụ nữ trước người, giang hai cánh tay ra, gầm thét: "Tiểu thí hài, cút ngay, lão tử đối với ngươi sao có hứng thú?" Một tên đại hán vẻ mặt dữ tợn đi đến một người phụ nữ trước. Người muốn dây vào người đàn bà này, chính là vẫn không có đụng phải, liền bị một đứa bé trở ngại, làm sao có thể không giận? Tiểu hài tử thế nào lại là đại hán đối thủ? Một cái tát liền bị đại hán tát thật xa, thân thể cũng là lăn trên mặt đất rồi mấy vòng mới ngừng lại. Để cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc là, tiểu hài tử tựa hồ đặc biệt ngoan cường, chậm rãi bò dậy, trên thân thể đâu đâu cũng có da chảy miệng đầy máu. Hướng về phía đại hán kia giận dữ hét: "Thả mẫu thân ta ra." Tiểu hài tử mẫu thân kỳ thực rất mỹ lệ, có thể thấy được con A lúc còn trẻ hẳn đúng là một cái đại mỹ nhân. Chỉ là hôm nay năm tháng cũng là tại trên mặt để lại vết tích, nhưng mà bộ dạng thùy mị dư âm, làm sao có thể không để cho những mã tặc này đỏ con mắt. Nữ nhân và tiểu hài tử vốn cũng không phải là thôn này người, là sau đó vào ở, chỉ là lâu ngày liền bị trong thôn người đón nhận. Lúc này tiểu hài tử liều mạng vì bảo vệ mình mẫu thân, là vì cái gì? Liền một đứa bé thượng năng như thế, không sợ hãi nguy hiểm, không sợ hãi sinh tử. Bọn họ những này đại nhân chính là co đầu rút cổ tại năm thước kiến phương chi địa, chờ đợi đây những mã tặc này xét xử. Tiểu hài tử cách làm tựa hồ cũng là khơi dậy những thôn dân này ý chí chiến đấu. Từng cái cũng là đứng lên. Đại hán bị sợ rồi một cái, liên tục lui về phía sau rồi mấy bước. Khi phát hiện mình thối lui đến rồi người mình phía trước thì tựa hồ lại có dũng khí một dạng, hướng phía thôn dân khiển trách: "Muốn phản, muốn phản, các ngươi thật làm chúng ta là qua đây cùng các ngươi thương lượng sao? Lão đại chúng ta chính là ý này, chỉ cần các ngươi dám phản kháng, đồ các ngươi toàn thôn lại ngại gì?" Đại hán vốn là mã tặc bên trong Tam Đương gia, vẫn luôn kiêu căng làm việc, làm theo ý mình, lần này coi trọng một người dáng dấp xinh đẹp như vậy phụ nữ, vốn định bắt để dâng cho đại đương gia, chỉ là đại hán chỉ nghĩ tới mở đầu, lại là nghĩ không ra giai đoạn cuối. Đồ thôn nhi tử từ mã tặc miệng bên trong nói ra là như vậy tùy ý, nhưng mà truyền tới những thôn dân này trong lỗ tai giống như sét đánh ngang tai. Mặc kệ mã tặc hướng bọn hắn làm gì, bọn họ đều có thể nhẫn, chỉ cần không đồ thôn. Nhưng khi nghe được mà nói sau đó, nhất thời đứng lên thôn dân có hài lòng tĩnh ngồi xuống lại, từng cái ánh mắt lỏng lẻo, vùi đầu không dám nhìn về phía trước đi. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi nha, một nữ nhân mà thôi, bất quá nhiều nhất gia hạn các ngươi mấy ngày, sau 5 ngày chúng ta sẽ đến. Đại hán giữ tợn cười lớn, hô vài người đi bắt phụ nữ kia: "Các ngươi không cho phép tại trạm mẫu thân ta." Tiểu hài tử lôi kéo mình tràn đầy vết thương thân thể bảo hộ tại trước mặt nữ nhân, nữ nhân đã sớm rơi lệ hài lòng, khóc không thành tiếng, thoáng cái ôm lấy tiểu hài tử, nhẹ nói: "Thiên nhi, ngươi phải thật tốt sống tiếp." Nữ nhân tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, đứng lên, đem tiểu hài tử giao cho một cái khác phụ nữ trong tay, nói mấy câu nói sau đó, chuyển thân đi về phía trước mấy bước: "Các ngươi không phải là muốn ta sao? Ta và các ngươi đi, nhưng mà cầu các ngươi bỏ qua cho này thôn tử." Nữ nhân biểu tình lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh, nhìn đến đằng trước mấy chục nhân mã kẻ trộm, vô cùng lãnh đạm nói ra: "Thủ lĩnh mã tặc cũng chính là tên mặt thẹo kia người trung niên." Ha ha phá lên cười, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá hôm nay ca cao hứng, ôm mỹ nhân về, tháng này không có nộp lên xong đồ vật liền cho các ngươi miễn. Bất quá tháng sau nếu như tại giao không ra đây, vậy các ngươi sẽ chờ rửa cổ sạch sẽ đi. Mã tặc thoáng cái liền đem phụ nữ ôm được lập tức. Nắn bóp đàn bà này phong đồn. Tiểu hài tử giấy ruộng gào thét. Các ngươi những xúc sinh này, thả mẫu thân ta ra. Ta nếu như trưởng thành, trước phải đồ các ngươi những mã tặc này. Tiểu hài tử mà nói tựa hồ để cho những cái kia mã tặc không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Nghênh đón chỉ là cười ha ha âm thanh cùng tiếng giễu cợt. Một cái tiểu hài tử lông cũng không có dài đủ. Có thể làm gì? Lão tử một cái tát là có thể đập chết ngươi. Mã tặc trong đám người ha ha phá lên cười. Không cố kỵ chút nào. Mà tải trên lưng ngựa phụ nữ. Giữ lại trong mắt. Không hề khóc lóc. Chỉ là lẳng lặng nhìn đến tiểu hài tử. Nàng dùng mình đổi lấy người cả thôn nhất thời may mắn. Trong thôn người cũng là khóc không thành tiếng, trưởng thôn nói ra âm thanh khàn khàn hướng về phía phụ nữ hô, Tiểu Lan, người yên tâm, chúng ta sẽ đem Thiên Nhi nuôi lớn. Các người chúng ta toàn thôn ân nhân, chúng ta ắt sẽ nhớ kỹ trong lòng. Phụ nữ gật đầu, không nói gì, bị sau đó nam nhân ở trên người nàng lục lọi, giày xéo nàng thân thể. Nàng duy nhất có thể làm chỉ là cắn răng chịu đựng. Tiểu hài tử không biết lúc nào vọt ra khỏi đám người. Chạy tới mã tặc dưới ngựa. Vẻ mặt không cam lòng. Vẻ mặt tức giận. Đột nhiên tiểu hài tử cắn một cái vào lập tức kẻ trộm chân. Trong miệng cầu thả nói đều. Ta để ngươi bắt nạt ta mẫu thân. Ta để ngươi khi dễ nàng. Ôi chao, ta đi. Tiểu hài tử ngươi là muốn chết phải không? Mặt thẹo mã tặc cảm thấy đau đớn. Một cước liền là đối tiểu hài tử đạp tới. Tiểu hài tử không kịp trốn tránh. Trực tiếp liền bị mã tặc một cước đá ra đến mấy mét xa. Cả người cũng là khom người. Co rúm ở trên mặt đất. Thật lâu không có thể đứng dậy. Thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy. Có thể tưởng tượng một cước này mặc dù không có muốn tiểu hài tử mệnh, nhưng lại là để cho tiểu hài tử bị cực lớn tổn thương. Mọi người đều nghe, cốt đầu tiếng vỡ vụn thanh âm. Thả, mở, ta, mẫu thân, tiểu hài tử âm thanh yếu ớt truyền ra, đưa lưng về phía mọi người. Vẫn nằm trên đất, phụ nữ Tiểu Lan tại trên lưng ngựa giãy giụa muốn đi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Các ngươi không đem uy tín, không phải nói không làm thương hại bất kỳ người nào sao? Còn thế nào hạ thủ ác như vậy? Thử hỏi một nữ nhân lực lượng có thể có bao nhiêu lớn? Làm sao có thể lớn đến qua tu luyện thành công được mã tặc? Nữ nhân cuối cùng lại khóc ồ lên. Khóc là thương tâm như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia run lẩy bẩy vóc dáng bóng lưng gầy nhỏ. Trong miệng kêu khóc. Thiên Nhi, ngươi phải dũng cảm sống tiếp. Sống tiếp, Lâm Tiêu cũng nhìn không được nữa rồi. Vốn là hắn muốn chờ những mã tặc này tại thời điểm động thủ tại hạ đi. Chính là đợi nửa ngày, vẫn là không có động thủ. Để cho hắn thật không ngờ là, mã tặc cư nhiên đại độ như vậy. Một nữ nhân liền có thể là thỏa mãn. Đột nhiên, tiểu hài tử, ngươi có muốn hay không giết bọn họ? Ta có thể giúp ngươi. Bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Một cái có lẽ có âm thanh truyền đến tất cả mọi người trong tai. Là ai? Lén lén lút lút, còn không ra nhận lấy cái chết. Lúc này cưỡi một con ngựa đen nhị đương ra. Cau mày lên tiếng hô. Đồng thời cũng là nhìn về phía xung quanh. Tiểu hài tử, cơ hội chỉ có một lần nha. Lâm Tiêu không có lập tức xuống. Hắn muốn nhìn một chút đứa trẻ này sẽ trả lời như thế nào. Sau một hồi lâu, bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.